và cả những tu sĩ tu vi ngưng thể đều bằng một thái độ như nhau, không có bất cứ điệu bộ, bất cận nhân tình nào. Thả lỏng một hơi, lúc này Trì Phỉ mới đơn giản thuật lại chuyện của Dư Kim Ám với Diệp Mặc. Y không cần phải đi Tất Thông Thành hỏi thì cũng biết được chuyện Dư Kim Ám tìm Diệp Mặc gây sự, chắc chắn là do Dư Kim Ám không đúng. Trường Thanh Phái ngang tàng quen rồi, mà cái tên cứu lương kia thì y cũng biết. Tuy rằng kẻ đó có tư chất rất tốt, nhưng bởi vì quá háo sắc, cho nên bây giờ mới chỉ có tu vi kiếp biến tầng 3. Mà vợ Diệp Mặc tông sư trước mặt này chính là một tuyệt sắc giai nhân. Với cái loại vô sỉ như cữu lương kia mà nhìn thấy cô gái như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Bị Diệp Mặc giết cũng là hợp tình, hợp lý. Nhưng Trì Phỉ cũng không biết rằng, tuy rằng y đoán không hoàn toàn chính xác nhưng cũng đã đoán được đại thể. Cữu lương thì vốn không phải vì Lạc Ảnh xung đột với Diệp Mặc, nhưng sau khi y tới Tất Thông Thành thì xác thực là vì Lạc Ảnh mới khiến cho Diệp Mặc động sát cơ. Diệp Mặc nghe Trì Phỉ nói xong thì mới biết cái tên Dư Kim Ám hắn đã buông tha kia không ngờ là vẫn không biết tốt xấu, lại muốn tìm người đến hỗ trợ để giết hắn. Thấy sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống, Trì Phỉ nên hiểu được ý. Loại cao nhân như Diệp Mặc này thì thường có lập trường là sẽ không chủ động tìm người gây chuyện. Nhưng nếu có người dám tìm hắn gây phiền phức, thì đừng trách hắn vô tình. Không đợi Diệp Mặc nói, Trì Phỉ đã hiểu nên làm như thế nào. Y lập tức nói với tên tu sĩ hóa chân tầng 2 phía sau. Dư môn chủ phạm sai lầm lớn phải chết, trưởng môn Trường Thanh Phái đổi thành một người khác. Vâng, thưa trưởng môn. Tên tu sĩ hóa chân tầng 2 kia đáp lời xong thì lập tức xoay người rời đi. Diệp Mặc thì không ngờ là Trì Phỉ quả quyết như vậy. Bản thân còn chưa hề nói gì mà y đã hiểu được ý mình. Y không giết Dư Kim Ám không có nghĩa là y có thể thờ ơ đối với hành động muốn ám toán mình của Dư Kim Ám. Dư Kim Ám tới tìm Trì Phỉ, nếu bản thân mình thiếu chút tu vi, vậy thì chỉ có thể chờ bị đối phương giết. Kẻ như vậy Diệp Mặc có thể bỏ qua cho y mới là chuyện lạ. Diệp tiền bối, trận pháp này phải tu bổ như thế nào? Ngài cứ việc chỉ thị để chúng tôi làm là được rồi. Một tông sư trận pháp cấp 9 duy nhất của Đông Huyền Châu đứng ra phía trước rồi nói với Diệp Mặc, giống như đang xin chỉ thị. Diệp Mặc gật đầu, trận pháp này cứ để tôi tự mình bố trí là được. Ở đây linh khí quá kém, tài liệu bố trí trận pháp cũng quá kém, tôi sẽ thay đổi lại toàn bộ. Nói xong thì Diệp Mặc xoay người nói với Lạc Ảnh. Tố Tố, em và mấy người Thiên Cầm đi tới nơi Ninh Tức Nâu nghỉ ngơi vài ngày. Với trận pháp này thì anh cũng cần tới 5-6 ngày mới xong được. Diệp Mặc bây giờ đã là tiên trận sư cấp 1. Muốn bố trí một cái truyền tống trận thì đã hoàn toàn không còn trở ngại. Huống hồ vì Đông Huyền Châu, hắn cũng nguyện ý làm như vậy. Hắn hy vọng là truyền tống trận sau này khi được bố trí ở Đông Huyền Châu thì bất cứ tu sĩ nào cũng đều có thể thông qua truyền tống trận mà tiến tới Nam An Châu, chứ không phải có hạn chế như trước đây. Lạc Ảnh biết cô ở chỗ này cũng không giúp được gì, cho nên liền đồng ý đi cùng Kỳ Di Dung và Sầm Thiên Cầm đi tới Linh Thức Lâu nghỉ ngơi trước. Thấy Diệp Mặc lấy ra một cái linh mạch cực phẩm đưa vào trong trận pháp, thì ngay cả Trì Phỉ cũng phải sợ đến ngây người. Linh mạch cực phẩm thì cho dù là ở Mãng Hải Tông của y cũng không có. Mà Diệp Mặc thì tùy tiện đã lấy ra một cái để bố trí cho truyền tống trận. Việc này thực sự không thể nào dùng từ hào phóng xa xỉ để miêu tả. Vài tên tông sư trận pháp lúc này thấy Diệp Mặc luyện chế trận kỳ thì cũng biết bọn họ hoàn toàn không giúp được gì. Diệp Mặc căn bản không phải tu bổ truyền tống trận mà chính là bố trí một truyền tống trận hoàn toàn mới. 5 ngày sau thì Diệp Mặc đã bố trí xong một truyền tống trận. Sau khi hoàn thành thì hắn cũng không lập tức rời khỏi Đông Huyền Châu mà tìm Trình Phỉ y, giúp đỡ tìm kiếm tin tức Trì Uyển Thanh. Một tháng sau Diệp Mặc vẫn không hề có được chút tin tức nào của Trì Uyển Thanh, khiến cho trong lòng hắn có chút thất vọng. Với sự đưa tiễn của đám người Trình Phỉ thì Diệp Mặc đã mang theo mấy người Lạc Ảnh cùng với nỗi buồn vô cớ rời khỏi Đông Huyền Châu. Trở lại Nam An Châu, Sầm Thiên Cầm cũng lập tức cáo từ Diệp Mặc một mình rời đi. Sau khi Âu Vân Trì, Thanh Nguyệt đưa mọi người trở về Mạc Nguyệt Chi Thành, thì bất luận là anh em họ Hạnh hay Kỳ Di Dung đều bị sự nồng đậm của linh khí ở Mạc Nguyệt Chi Thành làm cho sợ ngây người. Có khác thì cũng chỉ là tâm tình Kỳ Di Dung đang rất lo lắng thấp thỏm, mong được gặp Biên Phượng Tháp. Còn anh em họ Hạnh thì đang cảm thấy vô cùng may mắn. Đối với tu sĩ đã ở bên ngoài hải giác ngây ngô vài chục năm, thì không nói tới Mạc Nguyệt Chi Thành, mà ngay cả một nơi nào đó thuộc về Nam An Châu cũng đều có thể khiến cho bọn họ hài lòng. Huống chi là nơi có linh khí nồng đậm nhất Nam An Châu là Mạc Nguyệt Chi Thành. Bọn họ thậm chí còn mong chờ cái ngày mà tu vi bọn họ tăng lên nhanh chóng ở Mạc Nguyệt Chi Thành. Vốn Diệp Mạc cho rằng sau khi Nhị Tháp thấy được Kỳ Di Dung khẳng định sẽ không để ý tới cô. Nhưng khiến cho mấy người Diệp Mạc không ngờ tới chính là sau khi Biên Phượng Tháp thấy Kỳ Di Dung thì lập tức xông lên ôm chặt lấy Kỳ Di Dung, thậm chí còn không thèm nghe tới nửa câu giải thích của Kỳ Di Dung nữa. Nhị Tháp, xa cách nhau đã vài chục năm, lần gặp mặt lại này được Biên Phượng Tháp, Kỳ Di Dung có chút kích động, trong lúc nhất thời không thể nào nói ra được điều muốn nói. Cha anh có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sau khi Biên Phượng Tháp thấy Kỳ Di Dung, thì trong lòng lập tức có một loại dự cảm không tốt. Giọng điệu trong câu nói của y cũng có chút run run. Vành mắt Kỳ Di Dung vốn có chút sưng đỏ, nhưng sau khi nghe được câu hỏi của Biên Phượng Tháp, thì liền vô cùng kinh ngạc thốt lên. Anh cũng biết rồi sao? Biên Phượng Tháp lấy ra một miếng ngọc quyết rồi gật đầu. Sau khi anh bế quan thăng cấp tới tu vi kiếp biến, đã tìm được ngọc quyết truyền thừa. Anh cũng biết rồi. Xin lỗi, Di Dung, anh không nên hiểu lầm em, khiến em phải chịu ủy khuất. Biết hai người có rất nhiều chuyện riêng muốn nói cùng nhau, bọn người Diệp Mặc liền thẳng thắn rời đi, đem không gian nơi này trao lại cho riêng hai người bọn họ. Sau khi trải qua việc tông môn 9 sao bị diệt mất 2 cái, đan thành xuống dốc, sau đó Nam An Châu lại gặp đại kiếp nạn. Nhưng đến lúc này, Nam An Châu đã hoàn toàn bình ổn trở lại. Mà ba đại châu còn lại của đại đục Lạc Nguyệt thì càng yên bình hơn. Diệp Mặc một lần nữa tu bổ mấy cái truyền tống trận, sau đó còn cố ý bố trí một truyền tống trận từ Phỉ Hải Thành đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Cuối cùng thì hắn mới tiến vào bế quan tu luyện. Công dụng của giác hồn tảo với việc tu luyện thần thức quả thực không gì sánh kịp. Diệp Mặc lấy được rất nhiều giác hồn tảo, nhưng lượng tiêu hao của hắn cũng rất lớn. Huống chi hắn còn muốn để lại một chút cho người thân sử dụng. Lần này tu luyện thần thức, Diệp Mặc không tiếc sử dụng trận bàn thời gian. Hơn nữa tiên tinh của hắn cũng không còn nhiều. Muốn sử dụng trận bàn thời gian thì căn bản không đủ dùng trong bao lâu. 3 năm sau, thần thức Diệp Mặc đã tăng lên gấp đôi. Sau đó Diệp Mặc lại dùng giác hồn tảo và dưỡng thần tuyền, tinh thần để tu luyện, khiến cho tiến độ thần thức càng kinh người hơn. Nếu như hiện tại một lần nữa để hắn tiêu diệt Phệ Đinh Trùng, Diệp Mặc căn bản sẽ không bị mệt mỏi đến thiếu chút nữa ngã gục như lần trước. Ngũ hành độn giác thì Diệp Mặc đã tu luyện tới tầng thứ 5. Cửu Dương Thiên Hỏa lúc này hắn đã có thể trực tiếp phóng ra 2 vầng thái dương màu tím. Trong lòng của Diệp Mặc lúc này cảm thán không thôi, loại chuyện hóa phúc này có thể ai dự liệu được chứ? Nếu như hắn không có được giác hồn tạo, cho dù là Cửu Dương Thiên Hỏa có tu luyện tới tầng 2 viên mãn cũng không thể nào phóng xuất ra 2 vầng thái dương. Chỉ vô ý rơi vào hải giác, kết quả tu vi hắn lần nữa lại được đề thăng. Điều duy nhất khiến cho Diệp Mặc tiếc nuối chính là hắn không có công pháp thần thức thực sự tốt. Dựa vào tử nhãn thần hồn thiết cát do bản thân lĩnh ngộ được thì vẫn còn thiếu sót. Khởi điểm công pháp thần thức này quá thấp, mà nếu có công pháp thần thức tốt, Diệp Mặc tin tưởng hiện tại hắn có thể tu luyện tới tầng thứ 3 của Cửu Dương Thiên Hỏa. Tô Tĩnh Văn độ kiếp thành công, thăng cấp tới tu vi thừa đỉnh. Lạc Ảnh thì bước vào ngưng thể tầng 7. Đường Bắc Vi tập trung tinh thần, dưới sự trợ giúp của tiên tinh cũng thăng cấp tới tu vi hư thần tầng 4. Mà ngay cả Hứa Bình, Thạch Thiết cũng đã đạt tới tu vi Nguyên Anh. Chỉ có Diệp Mặc là không dám tu luyện, vì hắn sợ không ngăn được việc thực lực chính mình tăng lên, phi thăng quá sớm. Nhưng khiến cho Diệp Mặc buồn bực chính là khi hắn dùng trận bàn thời gian và tiên tinh để tu luyện, thì việc đề thăng tu vi cũng không phải rất nhanh. Ấy vậy mà hiện tại hắn không hề tu luyện, chuyên tâm tu luyện thần thức, tu vi sau mấy năm cũng thăng cấp tới hóa chân tầng 8 đỉnh. Nếu như hắn sử dụng thêm tiên tinh, thì nói không chừng sẽ chỉ trong một thời gian ngắn nữa, hắn sẽ thăng cấp tới hóa chân tầng 9. Diệp Mặc biết hắn không thể chờ đợi thêm, nếu như tiếp tục chờ đợi thêm, thì hắn nói không chừng không còn cơ hội để về tiểu thế giới một lần nữa. Biết được tin tức Mục Tiểu Vận lại mất tích ở Lượng Kỳ Sơn Cốc, Diệp Mặc sớm đã muốn đi tìm một chuyến, chỉ là hắn vẫn chưa có thời gian. Hiện tại, Mặc Nguyệt Chi Thành đã đi vào quỹ đạo ổn định, tốc độ tu luyện mọi người càng lúc càng nhanh chóng. Nếu như hắn không đi tiểu thế giới thì nói không chừng sẽ có người phi thăng trước cả hắn. Mà căn cứ vào cách suy nghĩ của hắn thì hẳn là trước khi phi thăng, Mặc Nguyệt Chi Thành đã trở thành một thành thị lớn bậc nhất của Nam An Châu, uy vọng cao hơn cả Đan Thành trước kia. Căn bản sẽ không có người nào dám chọc vào, và cũng là nơi mà vô số người tôn kính. Có thể nói nơi an toàn nhất của Nam An Châu chính là Mặc Nguyệt Chi Thành. Cho nên lúc này Diệp Mặc rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, căn bản không có nửa phần lo lắng. Hắn từ trong mộng giản của Sầm Kim Lĩnh mà biết được rằng tiên giới còn lớn hơn cả Đại Đục Lạc Nguyệt không biết bao nhiêu lần. 33 thiên vực của tiên giới, nếu như đem một cái thiên vực trong đó làm thành một đại dương, thì có lẽ ném cả Đại Lục Lạc Nguyệt vào trong đó cũng không nổi nên chút bọt nào. Lúc này, tại Mặc Nguyệt Hồ, nơi ở Diệp Mặc, trong Mặc Nguyệt Chi Thành, Diệp Mặc cùng với Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, Tống Anh Trúc đang ngồi cùng một chỗ. Mấy người Lạc Ảnh biết Diệp Mặc muốn đi tiểu thế giới một chuyến. Tuy rằng các cô đều biết rằng Diệp Mặc đi tiểu thế giới lần này cũng không nhất định có kết quả, nhưng các cô cũng đều biết nếu như tình huống của Mục Tiểu Vận đổi thành một trong các cô, thì Diệp Mặc cũng nhất định sẽ phải đi một chuyến. Các cô có thể ở bên Diệp Mặc, yêu mến Diệp Mặc cũng không phải tu vi Diệp Mặc, mà vì các cô yêu và hiểu hắn. Không ai khuyên Diệp Mặc ở lại, cũng không có bất cứ ai tỏ ra bất mãn. Nếu như Diệp Mặc không phải người như thế, thì các cô có thể cùng thích hắn được chứ? Anh dự định như thế nào? Ninh Khinh Tuyết cắn môi, tu vi của cô đã là ngưng thể tầng 4. Đã mấy lần cô muốn sinh một đứa nhỏ cho Diệp Mặc, nhưng khi nhìn những người xung quanh đều chuyên tâm tu luyện, cô lại sợ tu vi của mình tự tụt lại quá xa, sau này phải xa cách với Diệp Mặc khi hắn phi thăng tiền giới. Cho nên cuối cùng thì cô nghe lời khuyên bảo của Diệp Mặc đem kế hoạch sinh baby để tới sau khi phi thăng rồi tính. Diệp Mặc dự định trước tiên là sẽ đi vào Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang quá mức thần bí, hơn nữa còn từng là nơi ở của Sở Cửu Vũ. Sở Cửu Vũ phi thăng tiểu thế giới thì có lẽ có thể tìm được đầu mối ở Nam Cung Sơn Trang. Nếu như Nam Cung Sơn Trang cũng không tìm được dấu vết thì hắn nhất định sẽ mạnh mẽ xé rách không gian. Nhưng Diệp Mặc không dám chắc vì hắn sợ nếu bản thân mình ở lại lâu thì mấy người Lạc Ảnh rất có thể sẽ tìm tới Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang tuyệt đối không phải một nơi yên lành gì, cho nên Diệp Mặc đã căn dặn tất cả mọi người trong Mặc Nguyệt Chi Thành. Ngay cả Lâm Dị Bán từ đồng hắn cũng đều dặn dò kỹ lưỡng. Nếu không tu luyện tới hóa chân viên mãn thì không thể dễ dàng mà tìm tới Nam Cung Sơn Trang. Anh dự định sẽ tự xé rách không gian để đi. Tu vi của anh hiện tại hoàn toàn có thể xé rách không gian rồi. Hơn nữa ngày trước ở trong vết nứt hư không, anh đã tu luyện luyện thể tới tu vi thần cảnh. Không có bất cứ nguy hiểm gì nữa. Hơn nữa coi như không tìm được tiểu thế giới, thì anh cũng có thể trở về. Diệp Mặc nói với một cách dứt khoát. Vậy anh phải về sớm chút. Tô Tĩnh Văn có tu vi tu luyện cao nhất, cho nên thời gian ở bên Diệp Mặc cũng nhiều nhất. Nhưng hiện tại Diệp Mặc đột nhiên rời đi khiến cô có chút không quen. Diệp Mặc gật đầu. Anh biết, bất luận có tìm được Tiểu Vận hay không, anh cũng sẽ nhanh chóng trở về. Nếu như có thể tìm được Tiểu Vận, thì sau này một nhà chúng ta có thể đoàn tụ. Dừng chút thì Diệp Mặc liền dùng giọng điệu có chút ngưng trọng. Dù sao thì việc xé rách không gian cũng không có phương vị chính xác, nên anh cũng không biết có thể trực tiếp đi tới tiểu thế giới hay không. Cho nên có một số việc anh cảm thấy nên nói trước với các em. Nghe được giọng điệu có chút nặng nề của Diệp Mặc, mọi người lập tức chú ý. Thọ mệnh tu sĩ ở tu chân giới cho dù là dài, cũng không thể đạt tới 100.000 năm. Tu vi vượt quá được 100.000 năm cũng không phải không có, nhưng kỳ thực thừa thớt. Chúng ta muốn ở bên nhau vĩnh viễn, mãi mãi không rời xa, thì chỉ có thể phi thăng tiên giới mà thôi. Anh hy vọng sau khi đến tiên giới, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng nhau. Đến lúc đó thì chúng ta có thể cưỡi pháp bảo của mình ngao du khắp 33 tiên vực. Cho nên, bước đầu tiên chúng ta phấn đấu để phi thăng lên tiên giới. Giọng điệu của Diệp Mặc rất nặng nề, nhưng mọi người đều hiểu. Nếu không phi thăng thì cuối cùng cũng chỉ là cát bụi mà thôi. Ở tu chân giới, cho dù có tu luyện tới cực hạn, cũng chỉ sống lâu hơn 100 năm, 1.000 năm so với địa cầu. Cuối cùng cũng chỉ là cát bụi, về với cát bụi. Thế gian có luân hồi, nhưng luân hồi hay không thì có ý nghĩa gì? Sau khi bạn chết, cho dù có được luân hồi, bạn liệu có còn nhớ những người bạn đã từng yêu mến, nhớ rõ những lời bạn đã từng hứa hẹn chăng? Biện pháp duy nhất để có thể mãi mãi bên nhau chính là vĩnh viễn không luân hồi, sinh mệnh tồn tại, vĩnh viễn với thời gian, tình yêu luôn cùng trường tồn vĩnh cửu. Sau khi phi thăng tiên giới thì có thể sống mãi sao? Chúng ta có thể vĩnh viễn bên nhau phải không? Ánh mắt của Tống Ánh Trúc trở nên trong suốt, tu vi của cô thấp nhất. Cô sợ chính mình sẽ đi sau nhiều lắm. Cuối cùng chỉ còn lại một mình lưu lại tại tu chân giới này. Cô có thể không có tất cả, nhưng lại không thể nào chịu được sự cô độc. Xưa kia khi còn ở địa cầu, thì cô tuy là cô độc, nhưng vẫn có Ức Mặc ở bên. Diệp Mặc lắc đầu. Anh cũng không biết, anh chỉ biết tiên nhân có thọ mệnh lớn hơn tu sĩ tu chân vô số lần. Cái vô số lần này bao nhiêu thì anh không rõ. Có phải sống mãi không anh càng không chắc chắn. Nhưng anh có một loại dự cảm, cho dù lên tiên giới rồi chỉ sợ cũng không thể nào sống mãi được. Hắn hiểu được tâm tư của Tống Ánh Trúc. Tống Ánh Trúc tuy rằng cũng rất nỗ lực tu luyện, nhưng bởi vì linh căn hạn chế cho nên tu vi của cô vẫn là người thấp nhất. Diệp Mặc đứng lên nắm lấy tay Tống Ánh Trúc rồi nói, bất luận thế nào thì chúng ta có thể nắm tay nhau trải qua vô số năm tháng hạnh phúc trên tiên giới, anh cũng đã cảm thấy hết sức thỏa mãn. Ánh Trúc, em không cần phải lo lắng, linh căn của em tuy rằng không bằng Tĩnh Văn, Khinh Tuyết, nhưng đều có thể sớm ngày phi thăng được, hãy tin tưởng anh. Tống Ánh Trúc gật đầu không nói gì, cô biết tư chất của mình tuy khá kém một chút, nhưng cô tuyệt đối sẽ không buông tha hy vọng được vĩnh viễn bên nhau. Cô nhất định phải nỗ lực tu luyện. Cô hiểu rằng, nếu như người khác có tư chất như của cô, thì muốn phi thăng là một chuyện vô cùng khó khăn. Cũng may, còn có Diệp Mặc bên người, cho nên bất cứ tài liệu tu luyện gì cũng không hề thiếu, thậm chí còn đều là những tài liệu tốt nhất. Thấy mấy người Lạc Ảnh có chút không nỡ, Diệp Mặc lại nói tiếp. Tuy rằng anh khẳng định có thể trở lại được, nhưng ở vết đứt hư không rất khó xác định phương vị, cho nên anh cũng không biết sau bao lâu mới có thể trở về. Cho nên trước khi rời đi, anh phải đem những việc này anh ở biết ở tiên giới nói cho các em. Để sau này chúng ta phi thăng, có thể hẹn gặp mặt ở tiên giới và đại lục Lạc Nguyệt khác nhau. Nếu không hẹn gặp mặt thì tuyệt đối không tìm thấy đâu. Diệp Mặc thận trọng nói. Anh nói đi, đợi sau khi anh rời khỏi, em sẽ nghe lời anh nói cho Ước Mặc và Bắc Vi. Lạc Ảnh gật đầu. Mấy tin này của Diệp Mặc cũng là từ trong ngọc giản của Sầm Kinh Đĩnh tổng kết mà ra, bằng không hắn sẽ lập tức khắc ngọc giản cho từng người. Theo anh được biết, tiên giới tổng cộng có 33 thiên vực. Hơn nữa trong 33 thiên vực này còn có phân chia ra. Về phần phân chia thế nào thì anh không biết. Anh nghĩ không phải theo như thực lực, thì chính là nồng độ của tiên linh khí mà phân chia. Thiên chủ của lục chính quần của Việt Hành Thiên, thiên vực có thù với anh. Cho nên chúng ta tuyệt đối không tới Việt Hành Thiên.

cũng có thể khác hẳn nhau. Công pháp Tam Sinh Quyết diễn sinh không cần lo việc người nối nhập, nhưng các loại pháp thuật lại phải tìm kiếm riêng. Lúc trước khi ở Mạc Nguyệt Chi Thành, pháp thuật mọi người tu luyện đều do Diệp Mạc tổng kết, sau đó sửa thành Ngọc Giản. Nhưng khi đến tiên giới, Diệp Mạc tự mình cũng không có liên quan pháp thuật, chỉ có thể mỗi người tự đi tìm. Diệp Mạc rời khỏi Mạc Nguyệt, mấy người dứt khoát không tu luyện tụ tập lại với nhau chơi một tháng. Sau một tháng, Diệp Mặc lặng lẽ rời khỏi Mạc Nguyệt. Ở trong khe nứt hư không, tu luyện đến thần cảnh, ngược lại cũng không lo lắng an nhàn của Diệp Mặc. Huống chi bọn họ còn biết, cho dù hư tiên áp chế tu vi mình xuống thấp đến tu chân giới, cũng bị Diệp Mặc giết. Nam Cung Sơn Trang, lúc lần đầu Diệp Mặc đến, hắn liền cảm giác có chút kỳ lạ. Mới đầu hắn còn là tông sư trận pháp cấp 9, tu vi thần thức cũng có hạn. Bây giờ hắn đã là tiên trận sư, thần thức có thể so với trước đây nâng lên vài bậc. Hơn nữa Tam Sinh Quyết giấu rất kỹ, Diệp Mặc lần nữa đến Tam Cung Sơn Trang không ai phát hiện. Sau khi Diệp Mặc khẳng định Nam Cung Sơn Trang đúng là có tiên trận cấp 1. Nói cách khác, nếu hắn lúc trước đến thì cho dù cũng không tránh được tai mắt của Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang nhìn từ bên ngoài thì không lớn lắm. Sau khi Diệp Mặc đi vào trong vườn của trận pháp, mới biết Nam Cung Sơn Trang lớn gấp mấy lần so với hắn tưởng tượng. Trước đó sở dĩ thấy nó không lớn không phải vì Nam Cung Sơn Trang nhỏ, mà vì nguyên nhân Sở Cửu Vũ ở Nam Cung Sơn Trang bố trí trận pháp. Ở trong Nam Cung Sơn Trang rất yên tĩnh, chỉ lâu lâu mới nhìn thấy một vài đệ tử của Nam Cung Sơn Trang đi ngang qua. Thần thức của Diệp Mặc đảo qua chỗ tu luyện ngoài vườn, có vài phòng đơn. Hắn biết ngoài vườn không có thứ hắn muốn tìm. Diệp Mặc vừa tiến vào một trận pháp phòng ngự sau vườn, một đạo thần thức mạnh mẽ đảo qua. Thần thức đó thậm chí tại nơi Diệp Mặc đứng lại nửa ngày mới biến mất. Diệp Mặc trong lòng cũng sợ, hắn đoán thực lực Nam Cung Sơn Trang rất lớn, nhưng lớn đến mức độ này hắn còn chưa nghĩ tới. Tu vi thần thức vừa rồi ít nhất cũng là hóa chân tầng 9. Thứ tùy tiện này chính là hóa chân tầng 9. Đem thực lực ẩn sâu như thế, Nam Cung Sơn Trang rốt cuộc muốn làm gì? May mắn hắn chỉ tiến vào trận pháp, cũng không đem trận pháp nơi đó phá đi. Nếu hắn phá đi, đạo thần thức đó tìm được hắn, hắn sẽ gặp rắc rối. Không muốn để cho mọi người đều biết thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành lén đút vào Nam Cung Sơn Trang. Việc này đối với danh tiếng Mạc Nguyệt Chi Thành có tổn hại. Diệp Mặc vốn muốn chỉ tìm Nam Cung Sơn Trang xem có thông đạo truyền tống không. Tuy hắn biết hy vọng này rất mong manh, nhưng không thử, lòng hắn có chút không thoải mái. Bây giờ Diệp Mặc phát hiện thực lực mạnh mẽ của Nam Cung Sơn Trang, hắn ngược lại càng tò mò hơn. Rất muốn biết Nam Cung Sơn Trang tại sao phải lưu giữ nhiều thực lực như vậy. Thần thức kia sau khi biến mất, Diệp Mặc ở sau vườn càng cẩn thận hơn. Sau một nén nhang, hắn phát hiện sau vườn Nam Cung Sơn Trang không phải cuối cùng. Hắn ở cuối cùng sau vườn thấy có ba cánh cửa. Ba cánh cửa đều bị ngăn lại, cánh cửa ở giữa to nhất, cánh cửa hai bên nhỏ hơn. Bất kể cánh cửa nào, thần thức cũng không thể vào trong. Diệp Mặc sau khi do dự quyết định đi vào cánh cửa giữa, bởi vì cánh cửa đó lớn nhất. Đúng lúc Diệp Mặc chuẩn bị hành động, một thân hình rất nhanh vụt qua. Diệp Mặc dừng lại, hắn nhận ra thân hình vút bay qua này lại là Diệp Tử Phong. Diệp Tử Phong vẻ mặt thẫn thờ, anh ta đi đến sau ba cánh cửa, đi thẳng vào cánh cửa bên trái. Diệp Mặc lập tức biết trên người hắn có ngọc bài hay pháp bảo che chắn cấm chế, bằng không không thể tùy tiện như thế. Càng làm cho Diệp Mặc nghi ngờ chính là lúc này hắn mới nhìn thấy Diệp Tử Phong. Diệp Tử Phong còn là tu vi hư thần, chỉ mới qua vài năm ngắn ngủi, Diệp Tử Phong đã là tu vi ngưng thể tầng 2. Tốc độ này cũng quá nhanh. Hắn muốn vào cánh cửa giữa thì lập tức thay đổi chủ ý. Hắn đi thẳng vào cánh cửa bên trái. Nhưng những thứ cấm chế này tuy đều là cấp 9, nhưng đối với tiên trận sư như hắn không là gì. Sau khi vào cánh cửa bên trái, cảnh vật xung quanh Diệp Mặc nhất thời thay đổi. Trước mắt xuất hiện được một viên linh dược không thấp. Trong linh dược viên, chẳng những có linh thảo cấp 4 đến cấp 6, linh thảo cấp 7, cấp 8 cũng đều không ít. Ở tu chân giới, linh dược viên có linh thảo cấp 8,

vậy thì chỉ có thể tìm Uẩn Linh Căn của Thủy Hệ. Cho nên điều này cực kỳ trắc trở, chứ không nói bản thân Uẩn Linh Căn cực kỳ thưa thớt. Coi như là ngươi tìm được Uẩn Linh Căn rồi, ngươi có thể tìm được linh vật ngũ hành đỉnh cấp không? Hơn nữa, cho dù tìm được linh vật ngũ hành đỉnh cấp, vậy linh vật ngươi tìm có tương ứng với Uẩn Linh Căn không? Nam Cung Tiểu Đại là Uẩn Mộc Linh Căn, mà Diệp Tử Phong không có linh căn để tu luyện nhanh đến như vậy. Hiển nhiên, đã dùng qua linh vật đỉnh cấp của hệ Mộc. Cuối cùng đã hiểu được Diệp Tử Phong tại sao không thể rời khỏi Nam Cung Tiểu Đại. Nhưng Diệp Mặc cũng không phải bởi vì chuyện lặt vặt này mà than thở. Hắn than thở bởi vì còn biết được thông qua Uẩn Mộc Linh Căn để sản sinh linh căn không những tốt, hơn nữa càng thích hợp để đoạt giá. Chẳng lẽ tên đầu to mình nhỏ trước mắt này muốn đào tạo Diệp Tử Phong, mục đích chỉ để đoạt giá? Bằng không, Tử Phong là tên vô danh, dựa vào cái gì đạt được Nam Cung Tiểu Đại và linh vật đỉnh cấp? Nếu nói Diệp Tử Phong tự mình không cẩn thận đã dùng linh vật đẳng cấp hệ Mộc, sau đó được nam tu đầu to phát hiện mang về đây, Diệp Mặc có chút không tin. Trước đây Diệp Tử Phong không có tu luyện, nhiều nhất chỉ là một võ giả hoàng cấp, thậm chí huyền cấp cũng chưa tới. Năng lực như vậy có thể tìm ra linh vật đỉnh cấp hệ Mộc mới là chuyện lạ. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong nam tu này, hắn lập tức phát hiện nam tu đầu to mình nhỏ này đã không có da thịt. Trên người ông có lẽ do trúng một thứ độc kỳ dị lợi hại dẫn đến, chỉ cần qua một thời gian nữa thân xác của ông sẽ hoàn toàn tiêu tán. Tên này đào tạo Diệp Tử Phong quả nhiên là để đoạt xá. Diệp Mặc âm thầm thở dài một hơi, tuy biết được sự thật của chuyện này nhưng cũng không nhúng tay. Hắn không giết Diệp Tử Phong đã là nể mặt Diệp Lăng, cũng là nể tình từng quen biết, nhưng hắn cũng sẽ không giúp Diệp Tử Phong. Diệp Tử Phong vì Uẩn Linh Căn bỏ Trình Nana còn chưa tính, bôi xấu sự trong sạch của Trình Nana, thậm chí cũng kéo mình vào. Mình không giết gã đã là tích đức ba đời tổ tông gã. Diệp mà không hiểu vì sao Diệp Tử Phong lại biến thành như vậy, hắn chỉ có thể đoán được đại khái. Diệp Tử Phong một mình ở Nam An Châu sinh sống, có lẽ trải qua nhiều đau khổ, nhưng những thứ này với Diệp Mặc cơ bản chỉ là viện cớ. Cho dù có khổ hơn nữa, gã cũng là một người trưởng thành. Đại lục Lạc Nguyệt có rất nhiều người không thể tu luyện, cũng không phải một mình gã. Lẽ nào nỗi khổ của gã có thể so với mình khi còn bé? Không cha không mẹ, không trốn dung thân, không cái ăn mặc. Đến khi được lão đạo của thần dược môn dẫn đi, hắn đã qua được thời kỳ khó khăn nhất của mình. Bởi vì hắn đã trưởng thành. Sau khi trưởng thành, dù không tu luyện, việc tìm cái ăn cũng đơn giản hơn. Vâng sư phụ, đại đại chính là mạng của con, cho dù chết cũng không thể để đại đại chịu tủi nhục. Diệp Tử Phong cung kính, trong mắt mang theo tia kiên định, làm người ta nhìn là biết anh ta đối với Nam Cung Tiểu Đại cực kỳ tốt. Nam tu đầu to gật đầu. Tốt. Nói xong, nam tu đầu to bắt đầu trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Qua một lúc ông đột nhiên mở mắt. Tử Phong, giữa tháng sau con qua đây, ta có bộ pháp bảo động thiên. Tháng sau, ta chuẩn bị truyền lại cho con. Ta sợ mình phải phi thăng, đến tiên giới cũng lãng phí. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, giữa tháng sau, đúng ngày lễ ma quỷ, nguyên thần buông lỏng là cơ hội tốt để đoạt giá. Tên nam tu đầu to vốn còn định đợi, có thể thấy tu vi Diệp Tử Phong tấn cấp quá nhanh nên y không dám tiếp tục nữa. Thân xác đã sắp tiêu tán, tu vi nguyên thần cũng rất không ổn. Nó không chừng chỉ cần Diệp Tử Phong tu luyện một thời gian, y căn bản không có cách đoạt giá. Vậy, y mà sắp phi thăng ư? Đúng là chẳng biết xấu hổ, những lời này chỉ lừa được Diệp Tử Phong tay gà mờ này thôi. Nếu là một tay tu chân lão luyện, chỉ nghe lời này đã có thể biết không ổn. Diệp Tử Phong lộ ra mừng rỡ. Tử Phong cảm ơn sư phụ. Tên nam tu đầu to vẫy tay. Tử Phong đừng khách sáo với ta, đến tiểu đại ta cũng có thể cho con, mấy thứ khác con là gì. Chỉ cần sau này con nhớ con là người của Nam Cung, là đệ tử Nam Cung phi ta là được. Bằng không, nếu con sau này phi thăng tiên giới, ta ở tiên giới cũng không dễ dàng tha cho con. Vâng, Tử Phong nhớ. Diệp Tử Phong mang trên mặt một tia sợ hãi nói. Không cần lo lắng, chỉ cần con biết mình là người Nam Cung là được. Được rồi, không có chuyện gì, con ra ngoài đi. Tên Nam Cung Phi đầu to vẫy tay. Vâng, sư phụ, Tử Phong về trước. Diệp Tử Phong cung kính chào sau đó rời đi. Nam Cung Phi như lại nghĩ ra điều gì, kêu Diệp Tử Phong ở lại bổ sung. Tử Phong, Diệp Mặc ở Mặc Nguyệt Chi Thành gần đây có động tĩnh gì không? Diệp Tử Phong vội vàng. Gần đây, Diệp Mặc thực sự không có động tĩnh gì lớn. Con và Tiểu Đại đã đến Lưu Xà một lần. Nghe nói Diệp Mặc đó nghiên cứu bùa chú. Con không hiểu tại sao hắn nghiên cứu bùa. Cố tình hỏi thăm một chút, biết được hắn không ngờ trong vòng 3 năm ngắn ngủi có thể luyện chế ra bùa cấp 11. Thật không biết não hắn làm bằng cái gì. Đan Vương cấp 9 không nói, còn có thể trong thời gian ngắn luyện chế bùa cấp 11. Diệp Mặc nghe đến đây ngây ra, bùa tu chân giới đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là cấp 12. Hắn lúc nào có thể luyện chế bùa cấp 11? Hắn bây giờ cũng chỉ có thể luyện chế ra bùa cấp 7 thôi. Đối với bùa hắn vốn không nghiên cứu qua. Diệp Tử Phong sau lại nói dối. Ồ, có việc này sao? Sau khi Nam Cung Phi nhíu mày nói một câu, hình như ngã nghĩ tại sao Diệp Mặc phải luyện chế bùa. Diệp Mặc là một luyện đan sư, linh thạch vốn không dùng hết. Hắn lãng phí thời gian đi luyện chế bùa sao? Diệp Tử Phong khẳng định, đúng vậy sư phụ, Tiểu Đại cũng cảm thấy việc này có chút kỳ lạ, bởi vì Diệp Mặc đó với Nam Cung gia ta có chút khúc mắc. Tiểu Đại rất để tâm, sau đó Tiểu Đại cố ý kéo con đến tham gia buổi đấu giá ở Lưu Xà, mua được tấm bùa chú như vậy. Con và Tiểu Đại định về chuẩn bị đi gặp môn chủ, thì sư phụ cho gọi con, nên đến đây trước. Nam Cung Phi lập tức gật đầu. Con đem tấm bùa chú cấp 11 mà Diệp Mặc luyện chế cho ta xem. Vâng, sư phụ. Diệp Tử Phong cẩn thận cầm lấy một tấm bùa chú màu vàng nhạt đi tới trước mặt Nam Cung Phi nói. Sư phụ người xem đây chính là do chúng con ở chỗ đấu giá tốn tới. Diệp Tử Phong sau khi nói xong hai chữ tốn tới, bùa trong tay đột nhiên vỗ ra. Tấm bùa đó mang theo một đường ánh sáng vàng, nháy mắt liền vồ vào người Nam Cung Phi. Ngươi làm gì? Nam Cung Phi kinh sợ quát, ông ta tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Tử Phong ngoan ngoãn vâng lời lại đột nhiên như vậy. Trong lúc vội vã, đâu thể dãy khỏi ràng buộc của chân nguyên. Diệp Tử Phong cười lớn. Ta làm gì? Nam Cung Phi, Diệp Tử Phong ta làm gì? Còn phải nói cho người biết ư? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 379 của bộ truyện Phàm Quan Vân Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.